Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1813 quét ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới loại cục diện này, coi như là có Kim Cương Bất Hoại thì Tịnh Minh Tăng Nhân còn sống, cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng người tới vẫn là Lâm Dịch. Tuy rằng tu vi cảnh giới chỉ có thất kiếp giới vương, nhưng có nhân quả thể, chư thiên vạn giới trong năm gần đây mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Bình thường giới vương cảnh tu sĩ, muốn đạt đến Lâm Dịch danh vọng ít nhất phải có vô số lần sau đại chiến chém giết tích lũy. Mà Lâm Dịch ở ngắn ngủi 2 tháng, chỉ dùng 2 tràng đại chiến, lại đạt được vô thượng hung danh. Coi như là cổ giới 9 sao cổ tộc cũng gánh ngừng Lâm Dịch chính diện một chiêu. 9 sao cổ tộc quanh năm lợi dụng luyện thể thuật rèn luyện thân thể, hấp thu tinh thần tinh hoa, dùng thân thể cường đại xuống sưng. Nhưng dù vậy, đông đảo tu sĩ chính mắt thấy, một cái 9 sao cổ tộc cùng Lâm Dịch đối đầu một quyền, tại chỗ bị đánh bằng tứ phân ngũ liệt như gà đất chó kiểng bình thường, không có chút nào chống lại lực. Lâm Dịch hiện thân, dùng lôi đình vạn quân chi thế quét ngang tất cả, nghiền ép đạo, cổ, mộ tam giới tu sĩ, phong mang chỉ chỗ, không người có thể ngăn. Cái này Lâm Dịch quá mạnh mẽ, so với lúc trước cái kia Lâm Vũ kinh khủng nhiều. Cũng không tiện nói, trước đây cái kia Lâm Vũ ngân sắc 2 tròng mắt ta đến bây giờ đều khó khăn dùng quên, hơn nữa Lâm Vũ trước đây chỉ là lục kiếp giới vương, hôm nay Lâm Vũ cũng đạt tới thất kiếp giới vương, 2 người ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Các ngươi nói, 2 người này đến tột cùng là quan hệ, lớn lên thật là quá giống, nếu không phải huyết mạch tuyệt nhiên bất đồng, khí chất khác hẳn, ta đều cho là bọn họ là cùng một người. Nghe nói 2 người này hình như là thân huynh đệ, trước kia cũng từng giao thủ qua. Bất quá đánh cái bình thủ, Lâm Vũ vô lượng trạc bị Lâm Dịch cướp đi, Lâm Dịch vấn thiên kiếm bị Lâm Vũ cướp đi. Ta phát hiện cái kia tam giới thật sự là quá thần bí, cho tới bây giờ đã dựng dục ra nhân quả thể, huyền hoàng thể, còn có một cái ngũ hành thể, cũng không biết cái này tam giới trong, đến cuối rốt cuộc còn có cái gì bí mật không có bị phát hiện. Đông đảo tu sĩ nhìn trong chiến trường xung phong liều chết Lâm Dịch nghị luận ầm ĩ, ở vạn giới sơn lên, cũng không có thiếu tu sĩ rơi vào trầm tư. Pháp giới Đường Phi lại cau mày, ánh mắt liên tục ở Lâm Dịch trên người bồi hồi. Trước mắt người này cùng 100 năm trước Lâm Vũ, quả thật có cho phép nhiều chỗ tương tự, 2 người dung mạo tương tự, đều vui mặc đồ trắng sam, hơn nữa có một chút thủ đoạn cũng tương đồng. Giống như là ngất trời một trường kia, còn có kinh thiên tiếng hô, rõ ràng đều sư gia đồng nguyên. Nhưng trên người 2 người khác biệt cũng rất rõ ràng, vô luận là khí chất hay là huyết mạch cái này đều không thể ngụy trang. Có ý tứ, Đường Phi cười cười tiếp tục quan chiến. Trên chiến trường, đạo cổ, mộ tam giới tu sĩ đã quân lính tan rã, hốt hoảng chạy trốn, căn bản không dám ở vạn giới sơn lưu lại chốc lát. Lâm Dịch nhìn thấy Phật Hoa 2 giới tu sĩ thoát khỏi nguy cơ, thân hình lóe ra, không làm dừng lại, thẳng đến một chỗ khác chiến trường lướt đi. Một chỗ khác trên chiến trường, Long Việt tràn ngập nguy cơ thụ thương rất nặng. Lâm Dịch hàng lâm sau, mấy đầu hỗn độn dị thú thế tiến công càng hung mãnh dày đặc, liền là muốn ở trước tiên chém rớt Long Việt lại quay đầu đối phó Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mấy đầu hỗn độn dị thú rất rõ ràng, hôm nay đánh một trận đã triệt để cùng Long tộc kết oán kết thù, xé rách ra mặt. Nếu như không thể làm rơi đầu này ngũ trảo thần Long, chúng nó nhất định sẽ chịu đựng Long tộc trả thù cùng lửa giận. Nhận thấy được Lâm Dịch đến, hỗn độn cửu xí hổ gầm nhẹ một tiếng, quay lại cái chán, mở miệng to như chậu máu, thả người một phát, hướng phía Lâm Dịch đầu một ngụm cắn. Cửu đối với máu cánh cổ động tinh phong gào thét, kẻ khác hít thở không thông. Hỗn độn cửu xí hổ cái này một phát khí thế hung ác bức người, khí thế ngập trời, gần như muốn đem khắp không trung đều dẫm nát dưới chân. Lại thêm có 9 đôi huyết cánh kích động, làm cho hỗn độn cửu xí hổ tốc độ, lực lượng, khí thế đều đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái. Hoàn mỹ một kích, nhưng Lâm Dịch tựa hồ sớm có dự liệu, không lùi không tránh, trở mình tay một trường, xông lên trời, chưa tới phần cuối, lại trượt xuống phía dưới bạo áp. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ, hư không rung động, đất sung núi chuyển. Đọc truyện với, yenkoatoi.net, nếu như nói, hỗn độn cửu xí hồ chụp mồi, mới vừa đem không trung dẫm nát dưới chân, Lâm Dịch một trường này, liền trực tiếp nghịch chuyển thiên địa, hơn nữa đem không trung đều đánh ra một cái lỗ to lung. Phanh, Lâm Dịch bàn tay nặng nề chụp rơi vào hỗn độn cửu xí hổ trên trán, lực lượng khổng lồ, nhất thời làm cho đầu này cổ lão dị thú dừng lại thân hình, kêu lên một tiếng. Ba, ở phiên thiên ấn lực lượng hạ, hỗn độn cửu xí hổ miệng hùm khép kín, phát ra một tiếng vang lên, suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Hỗn độn cửu xí hổ rên rỉ một tiếng, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Chỉ là đối đầu một chiêu, hỗn độn cửu xí hổ cũng đã bị đánh vỡ can đảm. Hắn có thể cảm thụ được đến, Lâm Dịch trong cơ thể ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này một khi bạo phát đủ để đem hắn triệt để tiêu diệt. Không thể không nói, hỗn độn cửu xí hổ đối với nguy hiểm khứu giác quả thực nhạy cảm. Lâm Dịch lúc nãy nếu là bộc phát ra hỏa lý tài liên, con dị thú này có thể đã là một cổ thi thể. Nhưng hỏa lý tài liên đối với thể lực khí huyết tiêu hao quá lớn. Lâm Dịch mục tiêu căn bản cũng không phải là trước mắt con dị thú này, mà là tăng thêm sự kinh khủng chúa tể cấp cường giả. Mặc dù tại đông đảo tu sĩ trong mắt Lâm Dịch đã là nghiền ép tất cả quét ngang chiến trường, nhưng không có ai biết Lâm Dịch hôm nay còn đang cất giữ thể lực không có bộc phát ra chân chính chiến lực. Đương nhiên, nếu như hỗn độn thiên bằng ở đây, Lâm Dịch thế nào cũng sẽ kỳ lưu lại, đạt được một giọt thiên bằng máu tươi. Hỗn độn cửu xí hổ toàn lực phe phẩy 9 đôi huyết cánh, hướng xa xa bỏ chạy bởi vì khí huyết thôi động đến cực hạn, cái này cánh lên kinh mạch gần như nổ tung, đã là màu đỏ tươi ướt át. Lâm Dịch cũng được phản ứng cực nhanh, thả người nhảy, xuất ra song trưởng, hướng phía hỗn độn cửu xí hổ cánh bắt tới. Hỗn độn cửu xí hổ nhận thấy được nguy cơ trong mắt giận dữ sắc mặt nổi lên. Giống, hỗn độn cửu xí hổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết phóng ra bí pháp gì, cửu đối với nha huyết rực lên đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết vụ, không chỉ che ở Lâm Dịch tầm mắt hơn nữa làm cho tốc độ của mình tăng vọt gấp hai nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây cho rằng, hỗn độn cửu xí hổ đã có thể bằng vào cái này bí thuật tìm được đường sống lúc Lâm Dịch trong cơ thể, đột nhiên truyền tới một hồi quái dị âm hưởng, giống như sấm sét lăn xuống. Bùm bùm, liền ở trước mắt bao người, Lâm Dịch song trưởng đột nhiên trở nên vô cùng tráng kiện, phía trên nổi gân xanh, giống như từng cái linh xà quấn, cơ thể cầu kết lóe ra kim loại sáng bóng. Lâm Dịch cánh tay ít nhất tăng vọt 3 thước nhiều. Bởi vì huyết vụ giấu giếm, tuy rằng Lâm Dịch đã nhìn không thấy hỗn độn cửu xí hổ tung tích nhưng cánh tay hắn tăng vọt thăm dò nhập huyết vụ trong, một chảo xé ra. Đâm rồi, một hồi thấm nhân âm hưởng truyền ra, đi theo hỗn độn cửu xí hổ một tiếng thê lương bi thương giống. Một đoàn càng nồng nặc huyết vụ phun trào tràn ngập ở giữa không trung. Lâm Dịch từ huyết vụ trong đi xuyên mà qua, quần áo bạch sam gần như đã bị nhuộm thành huyết hồng, giống như một tôn cái thế sát thần đạp không mà đứng, hai tay từng người mang theo một cái đỏ thắm huyết dực. Huyết dực phần gốc huyết nhục không rõ, máu chảy như chú, rõ ràng cho thấy mới từ hỗn độn cửu xí hổ trên lưng của cứng rắn kéo xuống. Quá hung ác, thấy như vậy một màn, đông đảo tu sĩ không khỏi kinh hãi, trong đầu đồng thời hiện lên cái ý niệm này. Gần như có thể dự kiến, hỗn độn cửu xí hổ tuy rằng tránh được một kiếp nhưng chết rơi một đôi huyết dực cũng nhất định là nguyên khí đại thương, sợ rằng muốn rất nhiều năm khả năng khôi phục lại. Cách chương.